Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, biến dị Konoha tan vỡ kế hoạch. Nam, lui lại. Orochimaru nhìn xem Sarutobi thi thể, tâm tư phức tạp, thân thể trống trơn đấy. Không chỉ là hai cánh tay có cảm giác như vậy, mà là cả thân thể đều cảm giác trống trơn đấy. Âm nhẫn tứ nhân trúng vịn Orochimaru, thừa dịp hỗn loạn, nhanh chóng rút lui Konoha. Orochimaru vừa rút lui rời, Orochimaru bộ hạ, còn có Konoha bộ hạ cũ, nhao nhao đi theo mà đi. Đã mất đi linh hồn các dạng linh xà, đối mặt Jiraiya thông linh gia cốc lão đại, tự nhiên không phải là đối thủ. Orochimaru, Konoha một mảnh hỗn độn, Jiraiya ngoại trừ thống hận, càng có tự trách, nếu không phải trong lòng của hắn quá phận cố chấp, cũng sẽ không bị được Orochimaru lừa gạt, càng sẽ không tạo thành như vậy tổn thất lớn. Biết được Orochimaru rút lui khỏi, không thấy phong ảnh Rasuna thân ảnh, cẩn thận Baki, lập tức hạ rút lui khỏi mệnh lệnh. Baki cái này một đội ninja, ngoại trừ vừa mới bắt đầu đánh lén, cũng không có cho Konoha tạo thành nhiều tổn thất lớn. Không có hắn, bây giờ Kakashi, cũng không phải là trước kia Hatake 5 năm mở. Nếu như không phải là Gaara, Temari, Kankuro hiệp trợ, Baki rất có thể gặp thua ở Kakashi trong tay. Chỉ là, hiệu ứng hồ điệp, sao thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó. Đã xảy ra lớn như vậy cải biến, Naruto cũng sẽ không có như vậy đặc sắc biểu hiện. Bất quá, hộ vệ bình dân công tác, Naruto vẫn đang hoàn thành được cẩn trọng. Kakashi, muốn truy kích sao? Gai nhìn qua đi xa xa ẩn ninja, trong mắt ngăn không được lửa giận. Trước đừng đuổi đánh, dàn xếp thôn quan trọng hơn. Kakashi lắc đầu, trong nội tâm thở dài một hơi. Sarutobi chết trận, thời điểm này, giải quyết tốt hậu quả công việc xử lý không tốt, Konoha liền gặp phải thật lớn nguy cơ. Nhìn qua Sarutobi thi thể, ở đây Kakashi, Gai, Yamashiro Aoba đám người, từng cái một, không nói hai mặt nhìn nhau. Trong nội tâm bao nhiêu có chút, đã mất đi Kurenai Thái Dương cảm giác. Giới ninja tiến sĩ, đệ nhất nhẫn hùng, số, vì, là, mạnh nhất Hokage Sarutobi. Liền chết như vậy, tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới. Sarutobi sẽ chết tại đồ đệ mình trong tay. Xem ra, ngoại trừ phòng cháy bảo vệ, còn muốn phòng đồ đệ. Sau khi chiến đấu Konoha, một mảnh hỗn loạn, khắp nơi bừa bộn, phòng ốc kiến trúc hư hao không ít, tài sản tổn thất tạm thời không cách nào công tác thống kê. Họa vô đơn chí, sao họa đến dồn dập, chính là Hyuga nhất tộc, không biết bởi vì nguyên nhân gì, hầu như toàn tộc bị diệt. Hinata chịu không được cái này kích thích, ngất đi. Neji không có bất tỉnh, nhưng ánh mắt ngốc trệ. Rời bất tỉnh liền cách một tầng màng mỏng khoảng cách, chăm sóc người bị thương, thanh lý hư hao công trình kiến trúc, phản kích xa ẩn, Orochimaru xâm lấn, không có Danzo thân ảnh. Thời điểm này, Danzo đang trốn tại căn cứ của mình trong, khoanh chân cố định, như là lão tăng nhập định, tiêu hóa lấy hấp thu rộng lượng nhãn lực, hấp thu nhãn lực thời điểm, nuốt cả quả táo, bụng đói ăn quang, nhưng sau đó, Danzo lại hiểu được lấy kia tinh hoa đạo lý. Hokage chết rồi, cần gấp nhất chính là chạy nhanh tuyển ra tân nhiệm Hokage, làm cho phạm chóng mặt đại gia tìm được người tâm phúc, đoàn kết tại lãnh đạo hạch tâm bên người, vượt qua cửa ải khó. Minato vừa mới chết không lâu, vì Konoha ổn định, Sarutobi không khe hở nối tiếp, rất nhanh khôi phục Hokage vị trí. Đây không phải là Sarutobi thi cốt vị lạnh. Mọi người không có thảo luận Sarutobi tang lễ, mà là củ kết nên do ai kế thừa Hokage đại vị. Đầu muốn chọn ra mới Hokage. Cái kia tang lễ dĩ nhiên là nên tân nhiệm Hokage đi bận việc. Dựa theo lệ cũ, Hokage muốn tại Hokage nhất mạch ninja chúng tuyển ra. Sarutobi khi còn sống dốc lòng tài bồi Asuma. Shika gia tộc người thừa kế đều phân cho Asuma. Chỉ là Orochimaru như vậy một làm dối. Asuma căn cơ chưa đủ. Hokage vị trí khẳng định thất bại. Asuma bị loại. Tự nhiên đến phiên Sarutobi đồ đệ. Dù sao, không phải là từng cái đồ tôn cũng giống như Minato như vậy yêu nghiệt. Huống chi, dưới mắt Sarutobi cũng không có mặt khác đồ tôn. Orochimaru ra hỏa này, trời một chút phản bội chạy trốn. Lại đến vừa ra thí sư, lại thưởng thức Orochimaru thiên phú người. Cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Nhìn xem Orochimaru tại đường tà đạo Uekoshi đi càng xa. Konoha cương thủ công chúa. Thời điểm này, còn không biết ở nơi nào uống rượu đánh bài. Nói không chừng nàng trở thành Hokage. Konoha còn muốn thay nàng trả nợ. Từng phút từng giây, thời gian dần dần trôi qua. Thượng nhẫn ninja hội nghị bên trong mọi người. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Hiểu ý gật đầu, ánh mắt nhất trí. Gom lại Jiraiya trên thân. Jiraiya, Hokage vị trí. Ta xem, không có so với ngươi đổi người thích hợp rồi. Koharu thần thái cung kính. Tuyệt không giống như làm giả. Đúng, Koharu nói không sai. Cùng Koharu quan hệ mật thiết Homura phụ họa nói. Ngươi là đệ tam Hokage đệ tử. Lại là đệ tứ Hokage sư phó. Hơn nữa ngươi, đệ tam tiếp sức. Đời sau truyền lưu, cũng một đoạn giai thoại. Đúng rồi, Jiraiya thân là tam nhẫn. Đức cao vọng trọng, thanh danh lan xa, chiến công chắc lấy. Về tình về lý, đều có lẽ tiếp nhận Hokage vị trí. Thượng nhẫn ninja đám miệng mồm mọi người nhất trí. Nhao nhao đề cử Jiraiya. Lại cũng không có người để ý Jiraiya rình coi Konoha các vị phụ nữ chuyện cũ. Rồi hãy nói. Jiraiya rình coi thuộc về rình coi, nhưng chưa từng có làm cho người ta đội nón xanh. Homura, Koharu tự giác không có có trở thành Hokage khả năng. Không có hắn, hai người này chỉ muốn trầm muộn thanh âm phát đại tài. Mới không muốn đứng ở trước sân khấu. Hai người bọn họ không có bất kỳ câu thông. Tâm ý tương thông, cảm thấy Hokage vị trí không thể để cho Danzo được đi. Danzo cá tính mạnh như vậy cứng rắn. Nếu là hắn lên đài, tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ. Lộ ra không xuất ra Koharu. Homura lão tư cách, nhưng Jiraiya liền không giống nhau. Jiraiya cá tính hiền hòa, phóng đãng không bị trói buộc, thích đến chỗ tiêu dao. Nếu là hắn trở thành Hokage, có thể đoán được chính là Hokage quyền lực nhất định là đỉnh núi nước suối. Rào rào xôn xao thẳng chảy xuống. Koharu, Homura chỉ cần chuẩn bị cho tốt bồn rửa mặt, tắm rửa chậu, ngâm chân chậu là tốt rồi. Không lo lấy không được ẩn quyền lực. Danzo không có dự họp thượng nhẫn ninja hội nghị. Không có người nghĩ tới muốn phái người đi dò thám. Luôn luôn vui với tham gia hội nghị Danzo. Có thể hay không ngủ quên mất rồi. Bởi vậy có thể thấy được. Danzo Arihito đám trong suy nghĩ tồn tại cảm giác. Cái kia không phải bình thường thấp. Mọi người lòng tràn đầy đang mong đợi Jiraiya nhận ca thượng vị. Liền cô xin bất luận cái gì Hokage chúc mừng lời khấn đều nghĩ kỹ. Nếu như Jiraiya nguyện ý đảm nhiệm Hokage, về sau rình coi mỹ nữ khi tắm thỉnh thoảng còn có tự sờ. Đây chính là điều kiện được trời ưu ái. Lão đầu tử dùng giám sát và điều khiển đầu cuối. Sao bộ phận kết nối? Thủy tinh cầu hưởng bị cái gì phúc lợi? Jiraiya trong nội tâm lại rõ ràng bất quá. Không không không, người quý có tự mình biết rõ. Ta căn bản không phải làm lúc Hokage nguyên liệu. Jiraiya kiên định tâm trí. Chống lại Hokage phúc lợi dụ hoặc. Lắc đầu, cự tuyệt đưa đến trước mặt Hokage mũ miệng. Mọi người thật không ngờ, say rượu, toàn quay lén, cố ý pha nữ nhà tắm, thích ăn nhân viên phục vụ nữ đậu hũ Jiraiya, đạo đức cao thượng như vậy, xem quyền vị như giày cũ, từ xưa đến nay, leo lên đại vị đại nhân vật, cũng nên đến ba tiễn đưa ba cự tuyệt, cuối cùng mới không tình nguyện tiếp nhận. Mọi người nghĩ thầm, Jiraiya có phải hay không trong nội tâm rụt rè, xấu hổ. Vậy khuyên nữa một chút đi. nếu như Jiraiya không muốn làm lúc cái này Hokage, vậy Garai làm lúc tốt rồi. Mọi người ủng hộ lên ngôi, lời nói còn cũng không nói ra miệng. Danzo mang theo hộ vệ xâm nhập hội trường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.